sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 252, cầu xin cho tính mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương sẽ dốc sức ủng hộ chúng ta về mặt cơ sở chữa trị nếu như Wick đồng ý làm người bầu bạn suốt đêm với ông ta, nữ hoàng lạnh lùng tiếp tục. Mặc dù Wick đang phải mang thiết bị kiềm hãm cử động nhưng à ta vẫn liều mạng bịt kín hai lỗ tai lại để không phải nghe thấy gì hết. Tôi vô thức bật cười. Và đây là lần đầu tiên Raftalia không lên tiếng ngăn cản tôi. Có lẽ là vì em ấy cũng đang rất hoang mang trước tình cảnh này. Thực sự thì, đó là một hình phạt còn tàn nhẫn hơn cái chết nữa. Một phụ nữ dành cả cuộc đời quyến rũ đàn ông lại chết dưới tay đàn ông. Dù vậy, theo những gì tôi nghe được hắn ta đúng là đồ cặn bã, thế nhưng đó cũng là một gã đàn ông. Nếu ả ta mà mồi chài được lão ta, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Vốn dĩ ả rất thạo trò đó mà. Ả ta có thể lợi dụng bề ngoài xinh đẹp của mình hết mức để khống chế quốc vương của Forboy. Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi sẽ lâm vào tình hình còn nghiêm trọng hơn cả lần này nữa. Liệu có khả năng ả Wick này là ngoại lệ không? Tôi không thể phủ nhận là không có khả năng đó. Nhưng cho đến bây giờ, rất nhiều nước khác cũng đã thử rồi. Lý do là vì đó là quốc gia lớn nhất thế giới, và một khi đã nắm được nó thì cũng giống như là chiếm lấy cả thế giới. Tuy nhiên, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện ông ta nghe lời của phụ nữ cả. Vậy hắn ta tương tự như Motoyasu hiện giờ, nhưng mà theo hướng càng tồi tệ hơn. Motoyasu của hiện tại chẳng giống như tên khốn Motoyasu của trước kia nữa, bây giờ hắn trông giống như tên điên hơn. Nghĩ kỹ lại thì tên quốc vương đó là kết tinh của những người thế giới khác nên hắn ta chắc cũng tương tự như tên Motoyasu trước đây. Mà, Motoyasu lại là một tên feminist, theo chủ nghĩa phụ nữ. Mick có lẽ cũng hiểu được rằng đến cả lời nói của mình cũng có thể không vào được lỗ tai ông ta mà, phải không? Trước đây, lúc cô ta đang du học ở nước khác, đã từng bị ông ta nhìn thấy một lần, và làm cô ta xanh mặt suýt ngất xỉu luôn. Có lẽ chuyện này đã được quyết định từ lúc đó. Mama, con cầu xin người, đây là lần đầu tiên trong đời con xin người. Xin hãy thu hồi quyết định, xem nào, ta cũng rất đau đớn khi đưa ra quyết định này. Dù cô có bảo là do bị tẩy não đi chăng nữa, nhưng đã gây ra chuyện lớn như vậy, người ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ đâu. Thôi được, ta sẽ để các hiệp sĩ Sama quyết định vậy nhé. Hả, nữ hoàng gấp cây quạt lại và quay sang cười với chúng tôi. Bà ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Dù đây có là chuyện gì đi nữa, chắc cũng không thể nào là chuyện gì hay ho được. Nếu có bất cứ một hiệp sĩ Sama nào đồng ý thu nhận Wick, ta sẽ xem xét thu hồi quyết định. Đừng đu, trước cả khi tôi nói xong, Wick đã dùng hết sức vùng khỏi cái xích người binh sĩ đang giữ và quỳ mọp xuống ngay trước mặt tôi. Khiên hiệp sĩ, Sama, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Xin ngài hãy cho tôi làm đồng hành một lần nữa, à thực sự tuyệt vọng rồi. À ta cúi đầu, lau nước mắt và láo liên nhìn trộm những người chung quanh. Tôi im lặng và dẫm lên đầu à, rất cảm ơn ngài. Xin hãy dẫm lên bao nhiêu cũng được, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Nếu ngài có bắt tôi giả lợn, tôi cũng sẽ làm suốt cả cuộc đời này, ột ột. Tôi lại cảm thấy khoái trá không tưởng rồi, chẳng lẽ tôi là kẻ xấu xa vậy sao? Raftalia đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, thế nhưng tôi không ngừng lại đâu. Đi mà bị con lợn béo đó, xử, rồi sau đó chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dùng hết sức đạp ả ta ra, còn ả Wick chừng mắt nhìn tôi như nhìn kẻ thù giết cha vậy, nhưng ả ta liền nhanh chóng chạy đến chỗ Gen. Kiếm hiệp sĩ, Sama, xuống địa ngục đi, đôi mắt Gen như mắt người chết, đúng như tôi nghĩ, hắn ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Wick. Mà, nếu hắn dám làm thế, tôi sẽ đập hắn chết luôn. Thương hiệp sĩ, Sama, xin hãy tha thứ cho tôi. Firo, Tan, sau chuyện này, với anh làm lái xe. Dry, em có muốn cùng anh đi du ngoạn không? Không, cuối cùng, Wick quỳ mọp ngay trước Motoyasu, nhưng hắn ta lại đang bận tán tỉnh Firo, nên không nghe thấy ả ta. Firo đang trông rất sợ hãi, mà chạy đi du ngoạn, người tính đi đâu chứ, cơ mà việc cưỡi lên một con Philorial cũng tính là Dry, à tóm lại, Motoyasu chẳng hề phản ứng gì với Wick cả. Đơn giản là bởi ả là phụ nữ, nhưng Wick lại không cam chịu từ bỏ, ả ta tuyệt vọng cầu khẩn Motoyasu, dẫu sao, hai người này biết nhau cũng khá lâu rồi, và hắn ta có lẽ sẽ là người duy nhất giúp ả, nếu là Motoyasu của trước kia thì có lẽ. Cái con heo đỏ xấu xí này. Người không thấy là Firo, Tan đang nhìn ta hay sao chứ? Cút đi con heo kia. Motoyasu, nếu ngươi không từ chối ả, ả sẽ bám theo ngươi về nhà đó. Vậy hãy biến đi, Motoyasu nhanh chóng đẩy Wick ra. Thật đáng ngạc nhiên là hắn ta lại có thể cự tuyệt Wick khi ả đang khẩn cầu với đôi mắt rưng rưng nước mắt. Quả thật con người là giống loài dễ thay đổi, mà Isoki lại vắng mặt. Mama, cùng hiệp sĩ không có ở đây. Như thế này không công bằng. Ngươi còn dám nói như vậy à? Đúng vậy. Do ai mà Isoki lại thành ra như thế chứ? Rèn lớn tiếng hét vào ả, chính do ngươi mà Isoki mới phải vắng mặt. Dù có hơi sai sai, à mà khi hắn tỉnh táo lại và nghe ta giải thích chắc chắn hắn cũng sẽ từ chối ngươi luôn thôi. Chật, thay vì bị đưa đến pho bối, tôi thà chết ngay tại đây. Phụp, một âm thanh giòn giã vang lên khắp gian phòng. Mick đã cắn rất mạnh vào lưỡi mình, máu bắn ra khỏi miệng ả, muốn tự sát à, cái hình phạt đó nặng nề dữ vậy sao? Đừng để ả chết, phải giữ ả sống, cả bản thân tôi cũng ngạc nhiên với lời nói của chính mình vừa phát ra. Những binh sĩ liền chạy vội đến chỗ Wick và dùng ma pháp hồi phục lên ả, rồi nhét một miếng vải vào miệng ả để không cho tự sát thêm lần nữa. Nói như vậy thì chúng ta đã có kết quả quyết định được rồi nhỉ? Tuy rằng vẫn chưa định tội được cho ả ta, nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút rồi. Hay nói đúng hơn, đang cảm thấy hơi nghi hoặc, tôi đã có thể mắng chửi khi ả Wick đang lạy lục cầu xin, nên có lẽ tôi đã bình tĩnh hơn được một chút. Còn Jen, chắc cũng như vậy, do có một nụ cười lạnh thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Ngay cả với Jen của bây giờ, người sẵn sàng hy sinh bản thân vì đồng đội của mình vậy mà. Còn Motoyasu, này, đừng có chạy đuổi theo Firo nữa. Vậy thì, sau khi LV của Wick được chiếc đồng hồ cắt chạm rồng chuyển về một cô ta sẽ được chuyển đến pho bối. Tuy nhiên, tôi có hơi bất an nếu chỉ dựa vào binh sĩ của lâu đài đưa đi. Nên không biết Iwatani-sama có thể đích thân áp giải cô ta được không? Từ chối, tôi không muốn phải ở chung với ả ta lâu hơn một phút nào nữa. Thế nhưng, lý lẽ của nữ hoàng lại rất hợp lý. Chỉ với những binh sĩ của lâu đài thì thật chẳng an tâm chút nào. Dẫu vậy, nếu tôi đi, điều đó nghĩa là để việc quản lý lãnh địa và giải quyết chuyện của Isoki không có ai quản lý. Tuy vẫn có thể dùng portal bay đi bay về, nhưng như thế phiền phức quá. À, đúng rồi, hừm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do không biết khi nào thì đám ủng hộ Wick sẽ giải cứu ả, nên để chuyện áp giải này cho Motoyasu trông coi, được chứ? Hãy để cho con, trước cả khi nữ hoàng kịp trả lời, Motoyasu đã ưỡn ngực đáp lại. Vậy nhờ ngài rồi, chỉ là lời của nữ hoàng không hề vào được lỗ tai hắn ta. Motoyasu không thể nghe gì từ phụ nữ cả. Motoyasu, khi đang áp giải, nếu con heo đó có ý muốn bỏ trốn, đừng chần chừ gì mà làm thịt nó. Và phải chắc chắn rằng nó phải bị lão quốc vương của Pho Boy làm thịt. Phải rồi, và nhớ trước khi quay về phải ghi lại đoạn video đó vào thủy tinh cầu nữa đấy. Một, vâng, rõ ràng, như vậy có lẽ tôi sẽ chẳng còn phải lo lắng gì nữa. Mà, nếu đến cả Motoyasu cũng bị thịt vậy thì có nghĩa là chúng tôi vốn dĩ cũng chả thể làm được gì rồi. Nếu như phát hiện nữ hoàng đang nói dối, tôi cũng sẽ có thể ra lệnh cho hắn giết con Wick ngay. Có người nói ở trên lãnh địa của ta, chuyến đi mà phải ngồi trên chiếc xe do Philorial kéo giống y như địa ngục nên ngươi chắc chắn sẽ rất sung sướng khi trên đường đến Pho Boy. Và một khi đến nơi, một địa ngục còn tàn bạo hơn đang đợi ngươi đấy. Cô, tôi vừa nhìn con ảo Wick nằm bất tỉnh trên mặt đất do cắn lưỡi tự sát vừa cười. Sau đó, tôi quan sát quá trình LV down của Wick ở chỗ chiếc đồng hồ cắt chạm rồng, rồi giao ả cho Motoyasu và những con Philorio để lên chiếc xe ngựa và rời đi. Để ngăn ngừa tự sát lần nữa, ả ta bị nhét rẻ vào miệng, và Wick bị trói chặt trong xe trừng mắt nhìn chúng tôi đầy căm hận qua chiếc cửa sổ. Lần này, mắt ả hoàn toàn bị bao phủ bởi nước mắt và sự tuyệt vọng. Ngay cả khi có muốn phản kháng, với LV một đó, ả cũng chẳng thể làm được gì. M.U, cứ thoải mái tận hưởng chuyến đi cuối cùng đi. Và như thế, Wick lăn xuống con đường dẫn đến địa ngục. Thế nhưng, tự làm tự chịu thôi. À, để tôi giải thích thêm lần nữa. Cái thủy tinh cầu mà tôi nhận từ Motoyasu như bằng chứng kia. Nó giống như cái thủy tinh cầu khi trước ghi ảnh truy nã tôi vậy, và trong đó ghi lại cảnh Wick bị con heo mập. À, không, quốc vương của Pho Boy, sơi tái. Nhân tiện có cả âm thanh nữa chứ. Thực sự thì quá sức ghê tởm, tuy vậy, tôi phải thấy được thời khắc cuối cùng của con Wick đó. Có vẻ như bản thân quốc vương của Pho Boy lại rất thích thú với chuyện được quay video lại. Để có thể khiến Wick càng thêm tuyệt vọng, hắn ta quả thật rác rưởi. Tôi muốn tránh phải tiếp xúc với hắn ta nhiều nhất có thể, nhưng mà quốc vương của Pho Boy lại rất muốn biết ý kiến của tôi về đoạn video đó, và còn đích thân mời tôi đến đó nữa. Tha cho tôi đi, tuy rằng tôi có đống thành kiến, và cả tá lý do, nhưng tôi chỉ có thể lịch sự từ chối. Nhân tiện, việc quốc vương của Forbury tự mình gửi lời mời như thế là rất hiếm hoi. Ngay cả nữ hoàng cũng phải ngạc nhiên nữa là, sau khi Motoyasu thành công áp giải Wick đến Forbury, chúng tôi nhận được tin ả chết 2 tuần sau đó. Sau đó, thi thể của Wick được đóng băng nhờ vào băng ma pháp, được gửi trả về làm bằng chứng. Một cái chết rất tàn khốc, dường như quốc vương của Forbury bị nghiện dùng thủy tinh cầu ghi hình hay sao, mà tôi nhận được cả chục cái. Tôi không có xem hết đống đó, nhưng thật đáng ngạc nhiên là hắn ta cho ghi hình cho đến lúc chết luôn. Chẳng lẽ hắn ta nghĩ như thế sẽ tranh thủ được tình bạn của tôi? Và cũng đừng có gửi ảnh phim của bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài của Wick nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là tôi vẫn chưa nhìn thấu được hết mà chỉ mới nhìn thoáng qua mặt tối của thế giới mà thôi. Nếu có thể tôi thật chẳng muốn dính đến chuyện như vậy tí nào. Tôi khắc sâu những lời đó vào tim mình. Và như thế, nhân duyên và mối quan hệ rằng dai của tôi với Wick cuối cùng cũng đứt hẳn. Quá nhanh chóng và đáng thất vọng. Chú thích, 1, vãi, dễ chừng Naofumi là người đầu tiên giới thiệu phim 18 cho thế giới này lắm, v, cách chương.